Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1492, một đời người. Vương Doãn nằm ở trên giường, không nhúc nhích, hơi thở mong manh, chỉ có hơi hơi chập trùng ở ngực chứng minh hắn còn sống. Vương Cái, Vương Cảnh bọn người quỳ gối trước giường, Vương Lăng cũng ở bên trong. Hắn có chút bất an, cẩn thận trốn ở đằng sau, đầu giường điểm ngọn đèn, thế nhưng là điểm này ánh đèn căn bản nhìn không nhiều lắm địa phương. Chỉ có thể chiếu rõ Vương Doãn mặt, hắn người thần tình trên mặt đều có chút ảm đạm khó hiểu. Không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, Vương Lăng cũng có được gấp, thiên tử muốn tới bái phỏng Vương Doãn hỏi sách. Vương Doãn cái này nửa chết nửa sống bộ dáng, làm sao kiến giá, thúc ân lưu lại, người khác ra ngoài nói chuyện. Vương Cái xoay người, đối Vương Cảnh đám người nói, ánh mắt theo Vương Lăng trên mặt đảo qua, đứng dậy ra ngoài, Vương Định quỳ bất động, Vương Cảnh, Vương Thần nối đuôi nhau mà ra. Vương Lăng chần chờ một chút, đứng dậy nhìn xem Vương Doãn, cũng cùng ra ngoài. Hắn đi ra khỏi cửa phòng, Vương Cái bọn người đang đứng tại trong đình hồ cá bên cạnh. Nhìn như ngắm hoa nhìn cá, mỗi người trầm mặc, nhưng Vương Lăng nhìn ra được bọn họ từng cái tâm thần bất an. Căn bản không có rảnh rỗi như vậy tình giật trí. Nghe đến Vương Lăng tiếng bước chân, Vương Cái quay đầu liếc hắn một cái, rõ ràng ho khan một tiếng. Chư vị huynh đệ chắc hẳn đã theo mỗi người phương pháp hiểu được Sơn Đông sự tình. Ta thì không lắm mồm. Nói ngắn gọn, viên bản sơ bại vào quan độ. Tổn thất gãy tướng. Trong ngắn hạn, hắn đại khái là không thể nào đặt chân Hà Nam. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp đặt chân Hà Nam. Vương Lăng nói ra, Vương Cái trao mày, thần sắc lạnh lùng, Ngạn Vân. Viên bản sơ tổn thất tuy nhiên không nhỏ, Ký Châu dù sao cũng là Đại Châu, viên bản sơ đã chết, Vương Cái sắc mặt đại biến, miệng mở rộng, lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn một lần nữa đánh giá Vương Lăng, Vương Doãn lui ra triều chính, y thơ phó nhàn chức dưỡng lão, huynh đệ bọn họ mấy cái bởi vậy tiến vào triều đình. Lại đều không thể tiến vào chính thức thiên tử quyền lực vòng. Chỉ có Vương Lăng so sánh thuận lợi, bởi vì cung ngựa thuần thục, thường xuyên bồi thiên tử diễn võ, được đến thiên tử thưởng thức, thành thiên tử bên người tán kỵ thị lang, thiên tử tại Nam Sơn nghỉ mát, Vương Lăng tùy thị hai bên, người khác lại đều lưu tại trong thành Trường An, Ngạn Vân. Ta nhớ được ngươi hôm nay cũng không nghỉ mộc, làm sao đột nhiên trở về? Bệ hạ muốn tới thăm thúc phụ, mệnh ta trở về thông báo. Vương Cái bọn người không hẹn mà cùng buông lỏng một hơi. Thiên tử đến nhà thăm viếng, nói rõ Vương Doãn địa vị tạm thời sẽ không có ảnh hưởng gì. Vương Lăng nhìn ở trong mắt, có loại không nói ra uể oải, mấy cái này huynh đệ phản ứng quá trì độn. Còn không có người được tránh thức nguy hiểm. Bọn họ lấy vì thiên tử tới là làm gì? Chỉ là thăm viếng lão thần. Trấn an đảng người đơn giản như vậy. Tuân lệnh quân đã được đến tin tức. Viên bản sơ tại quan độ lúc bị Tôn Sách đánh bất ngờ. Bị thương nặng, Vương Lăng đem hắn nghe đến tin tức nói một lần. Vương Cái bọn người nghe xong. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Mặt không còn chút máu. Viên Thiệu bại, bọn họ đã rất thất vọng, không nghĩ tới tình huống xa so với bại nghiêm trọng, Viên Thiệu thế mà chết, cái này hậu quả rất nghiêm trọng đến trước đó tất cả chuẩn bị đều mất đi ý nghĩa. Viên Đàm danh vọng, sức ảnh hưởng xa còn lâu mới có thể cùng Viên Thiệu đánh đồng. Hắn có thể hay không ổn định Ký Châu cũng không tốt nói. Càng đừng đề cập phản công Hà Nam. Năm ngoái đại khái cũng là cái này thời điểm, hắn bị Tôn Sách đánh bại, thành Tôn Sách tù binh, tại Nhữ Nam cầm tù hơn nửa năm, trước đây không lâu mới bị Viên Thiệu chuộc về đi, một người như vậy, còn có thể trông cậy vào hắn chuyển bại thành thắng. đánh bại Tôn Sách, nhỏ giọng một chút, Vương Cái chỉ trong phòng, ra hiệu mọi người nhỏ giọng một chút, chớ bị Vương Doãn nghe đến. Biết được Viên Thiệu không địch lại Tôn Sách, binh bại quan độ, Vương Doãn đã tức giận đến bệnh cũ tái phát, chỉ còn một hơi, nếu như biết Viên Thiệu chết, hắn nói không chừng hiện tại liền sẽ tắt khí. Năm đó cùng chung chí hướng đảng người chết, Hàng Hàng, chỉ còn lại có hắn một bệnh nhân, đảng người còn có thể có cái gì hy vọng đây? Trông cậy vào sĩ Tôn Thủy, Tuân Úc sao? Bọn họ đã sớm thay lòng đổi dạ. Thiên tử đến thăm thúc phụ, cũng không hiển thị đối lão thần kính trọng. Tôn Sách đánh bại Viên Thiệu sau phái Lỗ Túc tiến vào chiếm giữ Lạc Dương. Hoàng phủ thái úy trấn thủ Lạc Dương kế hoạch đã chết yểu. Nếu như xử lý sơ suất, triều đình lúc nào cũng có thể cùng Tôn Sách trở mặt. Vương Lăng chuyển đảo mắt, ánh mắt rơi vào Vương Cái. Vương Cảnh trên mặt, hai vị huynh trưởng, thúc phụ bộ dáng như vậy, ta cái kia như thế nào trả lời thiên tử? Vương Cái, Vương Cảnh trao đổi một ánh mắt, Vương Cái gượng cười nói, Ngạn Vân, đây không phải đang thương lượng a? Ngươi có ý kiến gì? Không ngại nói nghe một chút. Vương Cảnh cũng phụ họa nói, đúng, ngươi tại bên cạnh bệ hạ, tin tức linh thông. Cũng có cơ hội hướng thiên tử góp lời. Nếu như có chủ ý gì tốt, chúng ta tự nhiên sẽ thuận theo. Vương Thần không nói chuyện, chỉ là thật sâu nhìn Vương Lăng liếc một chút. Hắn rõ ràng Vương Lăng không phải tình nguyện thua kém người khác người. Hắn không biết thỏa mãn với làm một cái tán kỵ thị lang. Hắn muốn đi đến càng xa. Vương Doãn đã bệnh nguy kịch. Hắn không chỉ có không cách nào thành vì bọn họ trợ lực, ngược lại thành lực cản. Vương Lăng vẫn muốn đẩy ra đạo này đá cản đường. Hiện tại cơ hội rốt cục tới. Vương Lăng khom người nói, hai vị huynh đệ hẳn còn nhớ, lúc trước thiên tử hạ lệnh tra rõ Quách Dị bọn người, là thúc phụ trong bóng tối ngăn cản. Hoàng tử Diễm chiến bại tin tức truyền đến Trường An, thiên tử lập tức rời hoàng phủ Nghĩa Chân vì thái úy, mệnh tiến vào chiếm giữ Lạc Dương, cũng là bị thúc phụ ngăn cản, thì liền dùng phong thưởng Tôn Kiên, Tôn Sách cha con dưới trướng chư tướng cơ hội cất cao Chu Du, Hoàng Trung bọn người, khiêu khích bọn họ cùng Tôn Sách quan hệ, cũng là thúc phụ trong bóng tối chủ tính. Hiện tại Viên Thiệu chiến bại, Lỗ Túc tiến vào chiếm giữ Lạc Dương, đánh bại Hoàng tử Diễm, chiếm trước Lạc Dương, Hoàng Trung lại bị để đó không dùng. Tôn Sách cử động lần này ý tại hướng triều đình thị uy. Triều đình chinh chi tác lực bất tòng tâm, có che thất bại nguy, không chinh thì nuôi hổ gây họa, có dung túng chi ngại, tiến thôi lưỡng nan, cần phải có người vì thế nhận gánh trách nhiệm. Người này không phải thúc phụ người nào. Vương Cái sắc mặt rất khó nhìn, lại không thể làm gì, chỉ có thể tay vuốt chòm râu không nói lời nào. Vương Cảnh sầm mặt lại, bình tĩnh nói, Ngạn Vân ý là để cho ta a ông đền tội sao? Vương Lăng lắc đầu, thúc phụ là triều đình trọng thần, cả đời anh danh, không thể như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, bệ hạ cũng không có ý tứ này. Nếu không cũng sẽ không đích thân đến nhà thăm viếng. Thế nhưng là huynh trưởng có nghĩ tới hay không? Hoàng tử Diễm đầu hàng, Viên Bản sơ bại vong, thúc phụ bị bệnh liệt giường, không thể quản lý, cùng 30 năm trước đảng cố chi họa, Lý Nguyên Lễ, Lý Ưng, Đỗ Chu Phủ, Đỗ Mật, bọn người vào tù bỏ mình gì tương tự. Vương Cái trầm mặc một lát, khẽ than thở một tiếng. Bất chi bất giác, lại là 30 năm, một thế hệ, không sai, ngũ đức thủy chung, tứ quý luân hồi, người cũng như thế, bây giờ Tôn thị cha con xưng hùng Đông Nam, Viên Đàm kế vị Hà Bắc, đều là niên phú khỏe mạnh cường tráng thế hệ, thúc phụ lấy tuổi 60, bệnh lâu chi thân, muốn cùng hắn tranh giành dài ngắn, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Cùng miễn vì khó, không bằng dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Còn không mất trước sau vẹn toàn, bệ hạ thiên tính rộng lượng nhân ái, tất không thể quên thúc phụ chi trung thành, lấy lệnh lão lòng thần phục. Vương Cảnh nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy a, Trường An tuy tốt, dù sao không phải gia hương, nói không chừng trở lại Kỳ Huyền, thổi một chút gia hương gió bắc, uống một chút phần thủy, hắn thân thể còn có thể tốt một số. Mấy người lẫn nhau nhìn một chút, liền ăn ý đạt thành hiệp nghị. Vương Doãn bệnh cũ, lại lui ra triều đình, nếu như Viên Thiệu đắc thế, hắn có lẽ có cơ hội trọng trưởng triều chính. Viên Thiệu đã chết, cái này hy vọng thì vĩnh viễn sụp đổ. Coi như Viên Đàm đắc thế, cầm quyền cũng là Quách Đồ, tự thụ bọn người, không thể nào là Vương Doãn. Đã như vậy, không bằng sớm làm lui ra. Thiên tử cảm thụ cũ ân, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi mấy người bọn hắn. Ngạn Vân, ta cùng đi với ngươi Nam Sơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?